Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, khống trận chi pháp. Hàn Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Dương Trần, biết người sau là một đại kình địch, chỉ bất quá, loại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra đến, chính là bị hắn ném sau ót, lập tức hắn thổi phù một tiếng. Bật cười, nói ra, Linh Huyền Tông những người khác đâu? Dương Trần nghe chút lời này, có chút sửng sốt một chút, lập tức hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến Hàn Lâm là nghĩ lầm. Lần này Linh Huyền Tông điều động một cái cực kỳ cường đại đội ngũ. Nếu không sẽ không dễ dàng diệt sát một cái huyết hạn thành 300 người đội ngũ. Trong đó còn bao gồm một tên hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Liền một mình ta, Dương Trần nhìn thoáng qua Hàn Lâm, thản nhiên nói, liền ngươi một người. Hàn Lâm nghe chút lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha hà, nói ra, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài à. Theo Hàn Lâm, Dương Trần càng là như vậy, liền càng nói rõ trong đó có gì đó quái lạ, khẳng định có lấy một cái cực kỳ cường đại đội ngũ. Nói không chừng, cái đội ngũ này liền giấu ở chung quanh, tùy tùy chuẩn bị công kích huyết hạn thành, cũng chính là có loại suy đoán này, cho nên Hàn Lâm cũng không có triệu hồi bị Dương Trần công kích đội ngũ. Ngược lại dự định coi đây là mồi nhử, kéo dài thời gian, đồng thời triệu hồi mặt khác đội ngũ, gia cố huyết hạn thành phòng ngự. Dương Trần nghe Hàn Lâm hỏi như thế nói, khóe miệng không thể phát giác câu lên một vòng đường cong. Hắn muốn chính là để người sau đem lòng sinh nghi. Dạng này hắn liền xem như tại huyết hạn thành chung quanh nghênh ngang đi lại, cũng tuyệt đối sẽ không có người xuất kích. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát chắp hai tay sau lưng, bắt đầu ở huyết hạn thành phía trước, bắt đầu khiêu chiến. Huyết hạn thành người, đều cho lão tử nghe cho kỹ. Người nào dám ra đây cùng lão tử đánh một trận? Các người bọn này rùa đen vương bát đản, chẳng lẽ sẽ chỉ co đầu rút cổ đứng lên a? Có dám hay không đi ra quyết nhất tử chiến? Ngươi chừng cái gì chừng? Chính đang chửi ngươi, rùa đen rút đầu Hàn Lâm. Ngoạc kép, Dương Trần càng mắng càng mạnh hơn, lời nói cũng là càng ngày càng ngoan độc, đem huyết hạn thành quân coi giữ. Mắng máu chó phun đầy đầu, mỗi người khuôn mặt đều khí bóp méo, đặc biệt là Hàn Lâm. Hắn nhưng là quỷ trưởng lão đồ đệ, tại huyết linh phủ bên trong, đều được vạn người ngưỡng mộ. Bây giờ lại bị người chỉ vào cái mũi thống mà, đừng đề cập có bao nhiêu ấm ức. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, phải gìn giữ tỉnh táo. Đây đều là Dương Trần khích tướng chi pháp, vì chính là dẫn dụ hắn hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Hừ, tiểu tử, loại mánh khóe này, đối với ta vô dụng, ngươi hay là tỉnh lại đi. Hàn Lâm giả ra một mặt khinh thường biểu lộ, bật cười một tiếng. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, vừa định muốn tiếp tục mắng xuống dưới. Ngay tại lúc này, huyết hạn thành trận đài phía trên, đột nhiên truyền ra một cỗ cường hoành ba động, sau đó viên kia không ngừng nhảy trái tim. Vậy mà ông một tiếng, bắn lên, lập tức, tại vị trí cũ, lại lần nữa xuất hiện một viên mới tinh trái tim hư ảnh. Từng tia huyết sắc khí tức, từ trận đài bên trong, hướng chảy mới tinh trái tim hư ảnh bên trong, khiến cho bắt đầu dần dần ngưng thực đứng lên. Nhảy lên thanh âm, cũng dần dần tăng cường. Dương Trần con người có chút co rụt lại. Hắn vốn cho rằng, trái tim này sẽ chỉ sinh ra một viên. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy mà lại xuất hiện viên thứ hai. Hàn Lâm gặp Dương Trần biểu tình biến hóa, nhếch miệng lên một vòng đường cong, vẫy tay một cái, liền đem mới sinh ra trái tim thu vào. Nhàn nhạt nói ra, chờ huyết hải khát khô, 9 quả trái tim toàn bộ ngưng tụ, ta liền có thể dẹp đường hồi phủ, ngươi lại có thể làm gì ta đâu. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn hiện tại biết, trái tim này cần ngưng tụ 9 khỏa. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần nhìn qua trước mắt Huyết Hạn Thành. Đừng nói là trước mắt trận pháp, liền xem như trong đó hơn 2.000 quân coi giữ, hắn cũng không là đối thủ. Huống chi còn có 10 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Ngay tại Dương Trần khó khăn thời điểm, trong đầu của hắn bên trong lại là đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trong trái tim này ẩn chứa ta tàn hồn khí tức, cướp đoạt tới, có thể giúp ta dung hợp tàn hồn. Dương Trần nghe chút thanh âm này, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì làm ăn này chủ nhân rõ ràng là Tiêu Dao Đan Hoàng. Lập tức, Dương Trần từ Tiêu Dao Đan Hoàng lời nói bên trong đột nhiên ý thức được cái gì, lúc này hỏi, ngươi nói là đây chỉ là ngươi tàn hồn khí tức, cũng không phải là chân chính tàn hồn. Vậy ngươi tàn hồn đến tột cùng ở nơi nào? Cảm ứng không tệ mà nói, hẳn là phương Bắc, Tiêu Dao Đan Hoàng nói ra. Phương Bắc, Dương Trần bỗng nhiên cứ thế tại nguyên chỗ. Phương Bắc hắn không phải không biết, rõ ràng là huyết linh phủ hang ổ huyết vực. Thời gian của ta có hạn, truyền thụ cho ngươi một bộ khống trận chi pháp. Tiêu Dao Đan Hoàng không đợi Dương Trần phản ứng, chính là truyền ra một cỗ ý niệm đến Dương Trần não hải, sau đó liền vô âm. Dương Trần biết Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ sợ lại lâm vào đến trong ngủ say. Lúc này hắn không chút do dự, bắt đầu nghiên cứu trong đầu khống trận chi pháp. Vừa xem xét này không sao, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, khóe miệng càng là câu lên một vòng đường cong tới. Các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu là không ra khỏi thành đầu hàng, tất cả đều phải chết. Dương Trần hắng giọng một cái, hướng về Huyết Hạn Thành kêu gào nói. Huyết Hạn Thành quân coi giữ nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha hà, nói khoác không biết ngưỡng. Tốt, chúng ta chờ, ta ngược lại muốn xem 3 ngày sau ngươi có thể có năng lực gì để cho chúng ta tất cả đều chết. Đám người vẻ mặt khinh thường nhìn Dương Trần liền như là nhìn tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần nhất định là sơn cùng thủy tận mới có thể như vậy. Liền ngay cả Hàn Lâm nghe đến lời này cũng không nhịn được bật cười, cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha, ta rất sợ hãi a. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Huyết Hạn Thành tất cả quân coi giữ tất cả đều phụ họa cười ha hà. Dương Trần thấy thế, trên mặt ra vẻ tức giận bộ dáng, khoanh chân ngồi giữa không trung, gắt gao nhìn chăm chú Huyết Hạn Thành bên trong. Kỳ thật, trong đầu óc hắn đang nhanh chóng nghiên cứu Tiêu Dao Đan Hoàng khống trận chi pháp. Một ngày qua đi, Huyết Hạn Thành chế giễu thanh âm càng phát nồng nặc lên. Dương Trần cũng đã đem khống trận chi pháp đều thuần thục. 2 ngày qua đi, Huyết Hạn Thành trên mặt của mỗi một người đều là mang theo nồng đậm chiêu tức, nhìn chăm chú Dương Trần. Mà giờ khắc này người sau, đối với khống trận chi pháp đã đọc ngược như chảy. 3 ngày qua đi, Huyết Hạn Thành bên trong thỉnh thoảng vang lên đùa cợt tiếng cười, mỗi người đều là mang theo vô tận vẻ châm chọc. Mà giờ khắc này Dương Trần đã có thể hoàn toàn nắm giữ khống trận chi pháp. Tiểu tử, 3 ngày đã đến giờ, ngươi ngược lại là tới giết chúng ta a. Hàn Lâm cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo đối với Dương Trần cách không gọi hàng. Những người còn lại nghe nói lời này cũng đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, cười híp mắt nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần cũng là một mặt dáng tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này bên trong lại là có một cỗ hàn ý lạnh lẽo dần dần toát ra đến. Lập tức khóe miệng của hắn giật giật, nhàn nhạt nói ra, đã các ngươi muốn chết, vậy thì tốt, ta liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần giữa hai tay ấn quyết biến hóa, từng luồng kỳ dị trận văn, từ lòng bàn tay của hắn nhảy lên mà ra, dung nhập vào phía trên trong huyết hải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.